Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, trận này diễn lúc trước Hạ Thanh Trục đến phi thường vất vả. Không chỉ có hao phí thời gian dài nhất, hai người đều bị thương, mà như vậy vất vả là đáng giá. Này một bộ phận đánh diễn phi thường kích thích cùng xuất sắc. Làm người cảm nhận được nhân vật này cái loại này hận không thể hủy hoại toàn thế giới kiên quyết. Cuối cùng không địch lại sau tàn bại, đối mặt vai chính chất vấn, nàng oán hận cùng không cam lòng, cảm thấy thế giới này đối chính mình bất công. Hỏi lại vai chính, ông trời không đổi ta công đạo, ta cấp chính mình tìm về công đạo, có sai sao, biểu hiện đến trắng ra lại tàn nhẫn. Cũng không đem chết ở chính mình trong tay như vậy hơn mạng người để vào mắt. Đương nàng ngã vào vũng máu bên trong, nhìn ở chính mình cách đó không xa đệ đệ, đáy mắt lại toàn là ôn nhu, ở cuối cùng hấp hối hết sức, thấp giọng ngâm khẽ, đệ đệ, chúng ta về nhà, giống như giải thoát đóng mắt, tuy không thừa nhận chính mình sai, lại cũng cảm thấy như vậy sinh hoạt là thống khổ, giống như cái xác không hồn. Hoài niệm từ trước cả nhà đều còn hào hào thời điểm. Đơn thuần tiểu tốt đẹp, lại bởi vì mọi người tham niệm không còn nữa tồn tại. Làm nàng từ đây điên cuồng, đi vào một cái khác cực đoan. Bạch Thiền là cái bi kịch tính nhân vật, từ lúc bắt đầu đi nhầm liền chú định như vậy kết quả. Ở thống hận đồng thời, lại lệnh người không khỏi thổn thức, đặc biệt ban đầu tốt đẹp, càng là làm người cảm thấy như vậy tốt đẹp người. Vì sao phải đi hướng này bất quy lộ, Bạch Thiền nhân vật ngay từ đầu phi thường ôn hòa, như khê thuyền giống nhau, mặt sau biến thành hồng thủy ngập trời, loại này chừng mực cũng không tốt nắm chắc, nếu là mặt sau quá mức với khoa trương, lại có vẻ quá phù với mặt ngoài, nếu khống chế không hảo lại dễ dàng quá mức bình tĩnh. Rốt cuộc trải qua thiên phàm tiểu nữ hài, không có khả năng thật sự như vậy đạm nhiên. Đối với một tân nhân tới nói, Hạ Thanh nắm chắc rất khá, làm Phong Kiều càng nguyện ý đầy đặn này nhân vật. Điện ảnh truyền phát tin xong, một đám người thổn thức, rõ ràng là như vậy rõ ràng ngạnh, ta như thế nào ngay từ đầu liền không đoán được phía sau màn độc thủ là cái kia tiểu nữ hài đâu. Hoàn toàn bị nàng cấp lừa, một bộ ta là người tốt ta tuyệt đối sẽ không hắc hóa bộ dáng. Mặt sau nàng lộ ra gương mặt thật kia trong nháy mắt. Ta thật là toàn thân run lên một chút, xoay người kia một khắc. Cái kia tươi cười làm ta sợ muốn chết. Chết thời điểm, cái kia ánh mắt làm ta có điểm đau lòng, ta cảm thấy khó nhất đến chính là. Nàng cuồng loạn thời điểm làm người cảm nhận được nàng thống khổ. Hoàn toàn đem người đại nhập đi vào. Trước kia xem loại này xuất diễn thời điểm. Một không cẩn thận liền rất dễ dàng nhảy diễn, từ rạp chiếu phim đi ra, rất nhiều người đều ở đề cử này bộ Phong Kiều tân điện ảnh khi, đều sẽ hơn nữa một câu Hạ Thanh biểu diễn, phi thường mắt sáng, âm dương ở nghỉ hè đương đại bạo, hắn thượng thừa chất lượng thổi quét phòng bán vé, bài phiến ngay từ đầu liền không thấp, theo phòng bán vé mạnh thêm, bài phiến còn hiện ra dâng lên xu thế. Thành nghỉ hè nhất đáng giá xem điện ảnh chi nhất, ngày đầu tiên liền nhẹ nhàng đột phá 100 triệu nguyên phòng bán vé đại quan. Kế tiếp bởi vì danh tiếng còn ở liên tục tăng trưởng. Hạ Thanh bởi vì âm dương đại bạo, nhiệt độ càng là cứ cao không dưới. Có fan sôi nổi chạy đến Weibo phía dưới thổ lộ, phục, học tập hảo, đầu tư ánh mắt hảo. Hiện tại liền diễn kịch đều như vậy nghiêu. Xin cho ta quỳ xuống sướng một đầu chinh phục, ta như thế nào cũng không nghĩ tới Trạng Nguyên tiểu tỷ tỷ sẽ đi diễn cái người xấu. Mẹ nó, quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa tới rồi, ta hiện tại ở rối rắm. Rốt cuộc duy trì ngươi đi làm nhà khoa học đừng lãng phí học bá gen. Vẫn là hy vọng ngươi nhiều diễn một chút diễn, cho chúng ta fan nhiều một chút phúc lợi, tuyệt đối là yêu quái. Cái gì đều như vậy nghiêu, còn có để phàm nhân sống. Ngoặc kép, Hạ Thanh Weibo tiếp theo phiến khen. Rất sớm phía trước liền chờ mong điện ảnh chiếu phim Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính đoàn người. Rõ ràng bình thường không có soát di động bát quái thói quen. hiện tại một ngày đều ôm di động không buông tay, không phải soát Duban bình luận, chính là đi xem Weibo thượng là như thế nào khen Hạ Thanh. Kia trong lòng kêu cái Mỹ tư tư, mấy người còn cố ý bao tràng, làm sở hữu công nhân đều đi xem chính mình khuê nữ có bao nhiêu ưu tú. Mặc kệ là Đại Mai Tương xưởng công nhân vẫn là Hạ Văn Chính kỳ hạ người. Hiện tại đều đã bị kích thích đến vô cả money, Hạ Thanh nhiệt độ lại là một đợt bạo trướng. Bất quá nàng hiện tại cũng không có quá lớn cảm giác. Mỗi ngày đều ở đi theo đoàn phim bôn ba tuyên truyền. Thật giống như cái không trung người bay dường như, cả ngày bay tới bay lui, hoặc là chính là cao thiết, vội đến cùng con quay dường như, này vẫn là Hạ Thanh lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy fan. Mỗi lần diễn xong bọn họ từ phía sau màn đi ra thời điểm. Những người đó cuồng nhiệt làm nàng cảm giác được làm một cái diễn viên bất đồng. Ở tự do vấn đề thời gian, nói như vậy Hạ Thanh loại này tân nhân lại là vai phụ. Bị vấn đề xác suất tương đối thiểu, rốt cuộc không có mức độ nổi tiếng. Bất quá đến phiên Hạ Thanh lại không phải như vậy, chỉ cần đến phiên mang theo gia trưởng hai từ, tất là sẽ vấn đề nàng. Xin hỏi ngươi là như thế nào một bên đóng phim một bên học được tốt như vậy? Vấn đề này cơ hồ mỗi một lần lộ diễn đều sẽ hỏi đến. Hạ Thanh mỗi lần đều sẽ phi thường kiên nhẫn trả lời. Chỉ cần cũng đủ chuyên tâm. Trường học bình thường học tập thời gian đã cũng đủ, khóa ngoại thời điểm liền có thể làm chính mình muốn làm sự. Học tập cũng muốn chú ý phương pháp, hiệu suất mới có thể cao, không chỉ là fan, lén đoàn phim người cũng sẽ tò mò Hạ Thanh là như thế nào làm được chiếu cố. Diêu Tuyết Vân là phiến tử nữ chính, cũng là ảnh hậu xuất thân, năm đó cùng Tả Uyển thành tựu, danh khí không tương trọng bá. Nàng ở quay chụp âm dương phía trước vừa mới sinh hạ bảo bảo. Vì hai tử nàng tránh bóng 3 năm thời gian, âm dương là nàng tái nhậm chức đệ nhất bộ diễn. Nàng cùng Hạ Thanh không có gì vai diễn phối hợp, hai người phía trước ở đoàn phim cũng không thế nào chạm mặt. Lần này cùng nhau tuyên truyền, nàng biết được Hạ Thanh là thi đại học trạng nguyên, đối nàng phi thường thân mật, có rảnh đến nhà ta làm khách. Làm ta nhi tử nhiều cùng các ngươi này đó ưu tú người ở bên nhau. Về sau nếu có thể có ngươi một nửa thông minh ta liền thỏa mãn, Diêu Tuyết Vân chính mình ở cái. Này vòng luẩn quẩn bò thật sự cao, lại không hy vọng chính mình hài tử cũng đi cái này vòng luẩn quẩn. Nàng gả trượng phu xuất thân hào môn, lúc trước có thể gả đi vào cũng là phế đi một phen chắc chờ. Có thể nói là nương hài tử thượng vị. Trượng phu của nàng phía trước từng có tam nhậm thê tử. Mỗi cái thê tử đều để lại nhi nữ. Chính mình nhi tử muốn kế thừa gia nghiệp, nhất định phải muốn so ca ca tỷ tỷ đều phải ưu tú. Cạnh tranh thập phần kịch liệt, Hạ Thanh cười nói, từ nhỏ bồi dưỡng hắn làm việc thời điểm chuyên tâm, liền sẽ không kém đi nơi nào, này tuyệt đối là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nàng hiệu suất thăng chức là bởi vì nàng cũng đủ chuyên tâm money kỳ thật đại bộ phận người chỉ số. Thông minh đều không sai biệt lắm, chính là khác biệt ở chỗ chuyên tâm thượng, nàng tuy rằng thường xuyên thoạt nhìn thực không chuyên tâm, đông một cái búa, tây một cái chày gỗ, nhưng chỉ cần quyết định làm, liền sẽ toàn thân tâm đầu nhập, đây là một loại thói quen, cho nên làm cho nàng mặc kệ làm cái gì đều thực nghiêm túc cùng đầu nhập. Tỉ như trò chơi, nàng hiện tại trình độ, dùng Dương Nhất Đông nói, đã có thể chức nghiệp, Diêu Tuyết Vân gật gật đầu, ngươi là báo thanh đại đi, nhà ta liền ở kinh thành, về sau chúng ta lui tới cũng phương tiện, nàng hiện tại tuy rằng cũng sẽ ra tới đóng phim. Nhưng trọng tâm vẫn là tại gia đình thượng, đóng phim chỉ là vì làm nàng không hoàn toàn dựa vào nam nhân, cũng muốn có được chính mình sự nghiệp. Nhưng là nàng sẽ không quá nhiều tiếp diễn, phần lớn thời gian là tương đối nhàn rỗi, có Diêu Tuyết Vân chiếu cố, Hạ Thanh ở tuyên truyền thời điểm, cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mỗi lần chụp ảnh hoặc là lên đài thời điểm, y theo Diêu Tuyết Vân đều có ý thức đem nàng kéo đến chính mình bên người. Làm nàng càng tiếp cận trung tâm money giới nghệ sĩ chạm vị là rất có chú ý. một cái hoạt động xê vị đều có thể làm fan véo nửa ngày. Mà nghệ sĩ bản thân, cũng vì tế ở bên trong, làm chính mình nhiều một chút màn ảnh, cũng là vắt hết óc, cái gì mưu kế đều có thể dùng ra tới. Âm Dương là một bộ đại kịch, vì hấp dẫn đại gia, Phiến Tử trừ bỏ vai chính là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc nhân vật. Rất nhiều lưu lượng tiểu hoa tiểu sinh nhóm, cũng đều vì cọ một cọ quang, đóng vai bên trong vai phụ, giống Hạ Thanh loại này thuần túy tân nhân, cũng chỉ này một nhà. Tần Sâm tuy rằng cũng là tân nhân, cũng lại gần chính mình, nhưng rốt cuộc là đại đạo nhi tử, vẫn là thực bất đồng. Nhân vật này bởi vì đánh nhau diễn yêu cầu phi thường cao. Muốn đóng vai phải tiến hành thời gian dài phong bế huấn luyện. Hơi có danh khí diễn viên không quá vui. Rốt cuộc bởi vậy, liền sẽ thời gian dài biến mất ở người xem trước mặt. Hiện tại người xem là phi thường dễ quên. Hôm nay bạo hồng, mấy ngày không thấy liền đem ngươi vứt tới rồi sau đầu. Có đôi khi thà rằng hắc hồng, cũng không thể không có một chút tin tức, nếu là nhân vật xuất diễn tương đối nhiều liền tính, vừa mới bắt đầu nhân vật này tỷ trọng cũng không lớn. Có cái đệ đệ đoạt màn ảnh không nói, còn không phải cái chính diện nhân vật, một ít có trọng lượng tiểu hoa, giống nhau đã không còn biểu diễn phản diện nhân vật, bảo trì chính mình hình tượng, cũng không phải không có nguyện ý. Phong Kiều lại coi thường, mỗi lần lên đài thời điểm, trừ bỏ đạo diễn còn có hai vị diễn viên chính, lấy hướng với trung gian vị trí, liền thành các lộ nhân sĩ chém giết địa phương. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu cũng không để ý này đó. Nàng vốn cũng không là vai chính, cũng cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ bị xếp hạng mặt sau cùng cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Bên người còn có Tần Sâm, càng là sẽ không nghĩ nhiều, bất quá là cái chạm vị mà thôi. Hạ Thanh cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Diêu Tuyết Vân từ cùng nàng nhận thức lúc sau, liền bắt đầu lôi kéo nàng hướng trung gian chạm, bất động thanh sắc đem mặt khác người tễ đến một bên. Hạ Thanh vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Nhìn đến bên người một cái nữ diễn viên mặt lộ vẻ mỉm cười. Trên thực tế nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới minh bạch lại đây. Hạ Thanh xuống đài thời điểm còn bị Diêu Tuyết Vân giáo huấn. Người cũng là cái ngốc, bị người tễ đi còn vui tươi hớn hở nhường đường. Làm Tần Sâm đều bồi ngươi chạm như vậy mặt sau, ta cũng chưa nghĩ đến có như vậy vừa ra, Hạ Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nào biết đâu rằng còn có nhiều như vậy quy củ. Trước kia vào cung gặp mặt Thái Hậu Hoàng Hậu đám người vật. Cũng không phải có nhân vi nhiều điểm biểu hiện tưởng đi phía trước tễ một tễ. Bất quá mặc kệ trong lòng nhiều nhớ thương cũng không dám quá phận. Rốt cuộc tôn ti có tự, người nếu là vượt giới, càng thấy được liền càng làm lỗi, ngược lại là không được hảo. Người tuổi còn nhỏ, không hiểu bên trong môn đạo, ở giới nghệ sĩ, chính mình vị trí tuyệt đối không thể bị người đoạt. Người dễ nói chuyện nhân ra liền sẽ cưỡi lên đầu tới, Diêu Tuyết Vân xem nàng vẫn như cũ còn tính. Trẻ con mặt, thở dài, ta trước kia đã bị người chen qua, vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy có cái gì. Kết quả không bao lâu, chỗ ngồi đều bị người thay đổi, một tỷ vị trí đều thiếu chút nữa bị đoạt. Hạ Thanh kỳ thật vẫn như cũ không quá có thể lý giải bất. Quá là cái chạm vị mà thôi, nếu cũng đủ ưu tú. Đứng ở cuối cùng một cái lại có cái gì khác nhau? Bất quá nếu đại gia như vậy coi trọng, khẳng định có nàng đạo lý. Cảm tạ Diêu Tuyết Vân hảo ý, bất quá trước mắt muốn cướp đi ngươi quang mang nhưng không dễ dàng. Ngươi trên đầu đều đỉnh học bá hai chữ, liền tính ở cuối cùng tất cả mọi người đều nhớ kỹ, Diêu Tuyết Vân cười nói. Sự thật cũng xác thật như thế, Hạ Thanh Trạng nguyên danh hiệu quá sáng. Hơn nữa ở kịch nhân vật cũng phi thường xuất sắc, khiến cho nàng trừ bỏ hai vị vai chính, đã chịu chú ý lớn nhất. Hiện tại thường xuyên có người ở soát, phía trước ai nói con hát chính là đầu óc đơn giản. Hiện tại bị vả mặt đi, ai nói học bá liền sẽ chết đọc sách, hiện tại bị vả mặt đi. Ngày này, đoàn phim lại đi vào một cái rất có danh nhị tuyến thành thị. Diêu Tuyết Vân vừa thấy đến nàng. liền thần thần bí bí mở miệng nói. Thành thị này An Bảo làm được không thế nào hảo. Một hồi ngươi quan trọng đi theo đại gia, làm một cái phi thường có kinh nghiệm tiền bối. Diêu Tuyết Vân chạy quá rất nhiều thương diễn, vừa thấy hiện trường liền biết đại khái tình huống. Hạ Thanh tiếp thu nàng hảo ý, so bình thường càng thêm cảnh giác, tuy rằng biết giống nhau đều sẽ không có việc gì, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hiện tại âm dương phòng bán vé kế tiếp thăng chức, không ngừng đánh vỡ phòng bán vé ghi lại, ngắn ngủn mấy ngày cũng đã vượt qua hơn 200 triệu. Nhiệt độ phi thường cao, mỗi lần tuyên truyền hiện trường đều phi thường náo nhiệt, fan cũng tương đối cuồng nhiệt, yêu cầu An Bảo giữ gìn trật tự. Lần này hiện trường xác thật không có phía trước như vậy ngay ngắn trật tự. Fan khoảng cách đoàn phim nhân viên phi thường gần. Còn có người thường thường chạy đi lên đưa hoa, dù sao cũng là fan tâm ý, cho nên đại gia hiện tại có chút hỗn loạn, nhưng đại gia đảo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nói như vậy minh phim nhựa làm rất nhiều người thích, cho nên hấp dẫn không ít người nhị soát tam soát, ai cũng không nghĩ tới, fan sẽ cất giấu lòng mang ác ý người. Hiện trường đang ở tự do vấn đề thời gian, trên đài dưới đài hỗ động. Làm không khí xào lửa nóng, lúc này có cái ăn mặc hắc y nam nhân cùng một cái đưa hoa tiểu cô nương đi rồi đi lên. Hạ Thanh theo bản năng nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy có chút không đúng. Cái kia hắc y nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm đang ở cùng dưới đài fan hỗ động thầm thế. Đáy mắt cái loại này điên cuồng cùng fan thực không giống nhau. Nàng còn không có tới kịp động tác. Liền nhìn đến nam nhân kia đột nhiên rút ra trong lòng ngực tiểu đao. Nhanh chóng hướng tới thẩm thế vọt lại đây. Hắn động tác quá nhanh. Căn bản làm người không kịp phản ứng. Thẩm thế càng là vẫn luôn chú ý dưới đài fan. Càng là không có chú ý. Hạ Thanh không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp một chân hung hăng đạp qua đi. Ở nam nhân bay ra đi phía trước lại nhéo hắn cổ áo đột nhiên hướng trên mặt đất tạp. Nam nhân đau đến kêu rên một tiếng, trong tay sắc bén tiểu đao cũng bay đi ra ngoài, hiện trường tức khắc một mảnh an tĩnh, ngay sau đó là đại gia tiếng thét chói tai, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Thẩm thế là cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn trong tay cầm microphone, vội vàng trấn an đại gia cảm xúc, đại gia không cần hoảng, đều đứng ở tại chỗ ngồi xổm xuống đừng cử động. Bảo an, mau, mau, nơi này có người cầm đao hành hung. Vẫn luôn giữ gìn trật tự bảo an cũng đều phản ứng lại đây. Vội vàng lên đài đem đã bị tạp đến thất điên bát đảo nam nhân cấp bắt được. Hơn nữa nhanh chóng kéo đi xuống. Hiện trường người chủ trì cũng phản ứng lại đây. Vội vàng bắt đầu khống trang. Không thể làm nhiều người như vậy kinh hoàng. Nếu không khiến cho dẫm đạp sự kiện. Như vậy liền phải nháo ra đại sự. Sự tình thực mau bình ổn. Bị dọa đến chết khiếp mê điện ảnh nhóm cũng phản ứng lại đây. Vừa rồi nếu không phải Hạ Thanh phản ứng, thẩm thế khẳng định liền sẽ bị thọc. Cái kia tư thế, rõ ràng muốn chi hắn vào chỗ chết a. Gần nhất thẩm thế vẫn luôn tai họa không ngừng. Không phải trợ lý bị thương chính là tài xế ra tai nạn xe cộ. Hơn nữa hắn lúc ấy đều ở hiện trường. Mỗi lần thiếu chút nữa chính là hắn xui xẻo, tuy rằng hắn không có việc gì, nhưng bên người người một vòng xảy ra vấn đề, làm người tổng cảm thấy không phải quá thoải mái. Lần này trực tiếp liền hướng về phía thẩm thế tới, nếu không phải Hạ Thanh phản ứng mau, ai biết sẽ là cái gì kết cục, gặp được như vậy biến cố, gặp mặt sẽ cũng chỉ có thể qua loa kết thúc, thẩm thế cũng muốn phối hợp cảnh sát đi điều tra. Ở điều tra kết quả ra tới phía trước, trên mạng đã đem một đoạn này video phát ra, lúc ấy tất cả mọi người đều ở cùng thẩm thế hỗ động. Cho nên cũng không có chú ý mặt khác, chờ phản ứng lại đây thời điểm, hết thảy đã giải quyết, cho nên không có quá lớn cảm giác, chỉ là có chút nghĩ mà sợ. Mà khi nhìn đến video thời điểm, tất cả đều lau một phen hãn. Trong video tình hình so trong tưởng tượng muốn đáng sợ đến nhiều. Người kia là nhìn chuẩn thời cơ. Sân khấu thượng bởi vì fan lên đài đưa hoa chờ. Có vẻ tương đối hỗn loạn. Thẩm thế lực chú ý đều ở dưới đài. căn bản không có chú ý mặt khác động tĩnh. Người kia tốc độ phi thường mau, mới vừa lên đài nháy mắt, liền nhanh chóng hướng Thẩm Thế kia hướng. Sân khấu cũng không lớn, bất quá 1-2 giây công phu, căn bản không cho người phản ứng thời gian. Ai đều không có nghĩ đến Hạ Thanh Thế nhưng so với kia cái hắc y nhân càng mau. Mới vừa xuất phát chạy nàng một chân liền đá lại đây. Còn mãnh một bên túm nam nhân kia cổ áo hướng trên mặt đất tạp. Nhìn ra được nàng cũng là nhanh chóng phản ứng, cho nên lực đạo phi thường tàn nhẫn. Kia nam nhân bị tạp đến mặt đất thời điểm, làm người nhìn có một loại sân khấu đều ở chấn động cảm giác. Một màn này phi thường ngắn ngủi, xem thời điểm đều đến thả chậm, nếu không liền cảm giác không thể hiểu được Hạ Thanh ra tay đá người giống nhau. Lúc ấy nếu không phải mọi người xem tới rồi hung khí, còn tưởng rằng Hạ Thanh có phải hay không phát thần kinh. Nhưng dù vậy, phía sau thấy không rõ người còn vẻ mặt che giấu, không rõ vì cái gì đột nhiên liền đem phen cấp đạp. Còn như vậy tàn nhẫn, cách màn hình đều cảm giác được đau. Thăng ảnh đế Thẩm Thế bị tập kích, thì đại học Trạng Nguyên ra tay cứu giúp thăng này một cái uê bua một chút lại thành nhất đứng đầu đầu đề. Đại gia ở thảo phạt hành hung người, muốn biết người này vì cái gì sẽ muốn giết Thẩm Thế đồng thời. Đối Hạ Thanh duỗi tay càng là cấp quỷ, ta phía trước nói Trạng Nguyên tiểu tỷ tỷ là khoa chân múa tay. Ta thật là mắt mù, hôm nay thật là bị vả mặt, PIA PIA PIA, thiên lạc. Kia thần tới một chân thật là đáng sợ, hơn nữa tiểu tỷ tỷ còn có thời gian phản ứng đá qua đi tạp đến người. Còn đem người ấn đến trên mặt đất cọ sát, ta có thể nói cái gì đâu. Ta hiện tại cảm thấy phiến tử tiểu tỷ tỷ bị ảnh đế xử lý không hợp lý. Đại gia có thể hay không cảm thấy ta quá kỳ? Ha ha a, ta liền muốn biết tiểu tỷ tỷ còn có cái gì sẽ không? Ngoặc kép, Hạ Thanh uê bua lại là một mảnh điểm tán. Thích Thẩm Thế fan càng là nhìn thấy một màn này tất cả đều cùng nhau phấn. Thẩm Thế Weibo fan có thượng trăm triệu, lúc này đây cùng trước kia hữu nghị truyền phát điểm tán tình huống bất đồng. Đây chính là ân nhân cứu mạng a. Lúc ấy Thẩm Thế còn nửa ngồi xổm, muốn chạy đều không kịp. Không có Hạ Thanh, Thẩm Thế không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng nhìn thấy huyết, Thẩm Thế fan luôn luôn phi thường trung thành. Lúc ấy ở hiện trường liền có Thẩm Thế fan đàn cao quản. Ở trong đàn hoàn nguyên lúc ấy cảnh tượng, càng là một đám fan bội phục không thôi. Tất cả đều chạy đến Hạ Thanh uê bua hạ cảm kích cảm ơn. Ngô Đại Mai bọn họ cũng được đến tin tức, cùng bên ngoài khen ngợi Hạ Thanh anh dũng biểu hiện bất đồng. Ngô Đại Mai là bị hoảng sợ, ngôn ngữ đều là quan tâm ân y, ngươi không sao chứ? Ta nghe được các ngươi tuyên truyền còn có kẻ bắt cóc hành hung. Đem ta cấp hù chết, Hạ Thanh nghe được người nhà quan tâm. Khóe miệng hơi hơi kiều lên, những người khác đều ở khen nàng anh dũng, nhìn đến nàng hành động cảm thấy nàng phi thường lợi hại. Giống như không gì làm không được, chỉ có người nhà mới có thể nhớ tới nàng cũng là cái người thường. Đi ngang qua gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Mẹ, ta không có việc gì. Cái kia kẻ bắt cóc không phải hướng về phía ta tới. Hơn nữa ta ra tay mau, cho nên cũng không có bị dọa đến, tuy rằng lần này không phải hướng về phía ngươi. Ai biết lần sau có phải hay không? Ngươi hiện tại quá đáng chú ý, cái gì cũng biết, còn làm được tốt như vậy. Khẳng định có rất nhiều nhân đấu kỵ. Ngươi không biết trên thế giới này liền có rất nhiều người không tỉnh lại chính mình. Lại xem không được người khác hảo. Người nếu không vẫn là đừng chạy tuyên truyền, này quá nguy hiểm, nếu là có biến thái theo dõi ngươi nhưng làm sao bây giờ? Hạ Thanh sẽ không giác Ngô Đại Mai đại kinh tiểu quái, mà là cảm thấy đáy lòng ấm áp, lần này là ngoài ý muốn, bình thường rất ít phát sinh sự, hơn nữa hình như là cùng Thẩm lão sư có thù riêng. Về sau sẽ không phát sinh như vậy sự. Hết chương.